Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Phệ Đế Cổ, là cái gì? Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Thứ này, muốn trộm đi lão chủ nhân đế cảnh. Ma kiếm lời nói khiến người kinh dị, trộm đi người khác đế cảnh. Đây là cỡ nào thiên phương dạ đàm sự tình? Nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thì ra là thế. Vậy ta biết là cái gì, nghe vậy, Ninh Giang cười lạnh một tiếng, nói, cùng nó nói trộm đi, không bằng nói đế cảnh vốn là có một nửa của hắn. Người lão chủ nhân có thể thành đế cảnh, hắn có một nửa công lao, cái gì, ngươi vậy mà biết nhiều như vậy, mà kiếm giật này cả mình. Ninh Giang tiếp tục nói, phệ đế cổ, cấm thổ ma vật, người lão chủ nhân đạt được loại này cổ trùng, coi là có thể luyện hóa, để bản thân sử dụng, nhưng lại không biết, loại này cổ trùng sẽ chỉ ẩn núp tại ngươi lão chủ nhân thể nội. Mới đầu nó thật sự sẽ giúp ngươi, để ngươi đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng nhiều, nhưng đó cũng là vì chính nó có thể mạnh lên mà thôi. Chờ ngươi thành đế về sau, tự nhiên là đến nó thu hoạch thời điểm mà ni, phệ đế cổ. Ba chữ này là có thể đem người giật mình. Thôn phệ đại đế, loại này danh tự là đáng sợ cỡ nào. Ta đoán ngươi lão chủ nhân mặc dù chết rồi, nhưng kia phệ đế cổ vẫn là đào thoát. Ninh Giang hỏi, không tệ, ma kiếm nói, mà lại hắn chạy trốn thời điểm, tại trong cơ thể của ta cũng gieo một loại cổ trùng. Cần biết, ma kiếm chính là một thanh kiếm, ngay cả một thanh kiếm đều có thể bị gieo xuống cổ trùng. Có thể nghĩ loại này cổ là đáng sợ bao nhiêu? Loại này cổ, đã vượt xa trên ý nghĩa cổ trùng. Đây đã là một loại đại đạo chi cổ. Chính là lấy đại đạo biến thành cổ trùng. Loại này cổ trùng, vô ảnh vô hình, là đại đạo chi lực. Trực tiếp lạc ấn vào ma kiếm trong thân thể. Cho nên ngươi lão chủ nhân trước khi chết, đưa ngươi phòng ấn, miễn cho trong cơ thể ngươi cổ trùng bộc phát. Ninh Giang lại hỏi. Chính như lời ngươi nói, phòng ấn của ta là lão chủ nhân lưu lại, ma kiếm than nhẹ một tiếng. Sau đó, ta lại chọn lựa qua một chút tư chất chắc tuyệt người. Hy vọng có thể phụ trợ những người này thành đế, giúp ta thoát khỏi cổ trùng. Đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn chẳng những không áp chế nổi trong cơ thể ta cổ trùng. Ngược lại bị cổ trùng làm cho mê hoặc, rơi vào cổ trùng trong cạm bẫy. Cuối cùng ta chỉ có thể đem giết chết ngươi lại vì sao chọn lựa Tú Nhi. Ngươi cảm thấy Tú Nhi có thể áp chế ngươi cổ trùng. Ninh Giang tiếp tục truy vấn. Ta nguyên bản đã ẩn núp vô số vạn năm, nhưng là lần này ta có dự cảm. Một cái trước nay chưa từng có đại thế muốn đến. Cái này sẽ là ta duy nhất có thể lấy thoát khỏi cổ trùng cơ hội, ma kiếm nói. Về phần sở Tú Nhi, kỳ thật nàng bản thân khí vận. Nhưng là ta nhìn thấy sau lưng của nàng, có không giống bình thường tồn tại, ta thấy được thâm bất khả trắc khí vận, hiện tại nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu được, sau lưng nàng ngươi, là ngươi, ta mặc dù chọn lựa nàng, nhưng để ta làm ra lựa chọn, nhưng thật ra là phía sau ngươi. Nói cách khác, ma kiếm chọn lựa Sở Tú Nhi, là bởi vì Ninh Giang, nếu như Sở Tú Nhi cùng Ninh Giang không có quan hệ. Như vậy ma kiếm liền sẽ không coi trọng Sở Tú Nhi. Giờ này khắc này, Ninh Giang bắt đầu trầm mặc, hắn đang trầm tư, đang suy nghĩ, ma kiếm lời nói, cuối cùng chỉ là hắn lời nói của một bên, ai cũng không biết, đến tột cùng chân tướng như thế nào. Có lẽ bên trong là 7 phần thật, 3 phần giả, Ninh Giang không cách nào xác định, tại tương lai một ngày nào đó. Ma kiếm có thể hay không cũng ra hại Sở Tú Nhi. Càng quan trọng hơn là, bây giờ căn bản không cách nào biết được, hiện tại ma kiếm ý thức, thật là ma kiếm, vẫn là bên trong cổ trùng. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là cái hoang ngôn, nếu như năm đó phệ đế cổ không có chết, như vậy về sau cùng ngộ đạo thụ đại chiến đầu kia cổ trùng. Hẳn là cùng một cái phệ đế cổ, Ninh Giang trong lòng làm ra phán đoán. Ngộ đạo thụ là cùng hoang cổ cấm khu phệ đế cổ đại chiến. Mới bị xé nứt, mà hoang cổ cấm khu, quan hệ đến cấm thổ. Từ xưa đến nay, cấm thổ phệ đế cổ, sẽ chỉ có một đầu, chỉ có một đầu sau khi chết, mới có thể sinh ra đầu thứ hai. Cho nên hắn có thể suy đoán ra, hiện tại làm loạn đầu này phệ đế cổ, chính là cùng một cái. Huống chi, ma kiếm cũng xuất hiện tại đông vực sáu châu, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Chuyện của ngươi, sau này hãy nói đi, Ninh Giang không còn đi phản ứng ma kiếm Mani về sau mấy canh giờ. Thanh Giang hai bên bờ, không ngừng có người chạy tới nơi này, toàn bộ Thanh Vân Quốc vô số người, đều tiếp đến Ninh Giang tin tức, chạy đến Thanh Giang, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị, chỉ thấy mênh mông Thanh Giang trên bờ, võ giả xếp thành một hàng, không thể nhìn thấy phần cuối. Hiện tại Thanh Vân Quốc so năm đó cường thịnh rất nhiều. Mà lại lần này là thiên kiêu tụ hội, đông vực sáu châu cũng có rất nhiều cao thủ ở đây. Bởi vậy đội hình ngược lại là coi như không tệ, nếu không đơn thuần lấy Thanh Vân Quốc lực lượng, căn bản không có khả năng chống đỡ được thú triều, thiên vũ cảnh trở lên yêu thú. Ta sẽ thanh lý, còn lại liền giao cho các ngươi chính mình, Ninh Giang cất cao giọng nói. Được, mọi người gật đầu. Đại chiến đến trước đó, có sợ hãi, có hưng phấn, cũng có làm cáo biệt. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, đến trong Demonser, dầm dầm ni, nước sông lao nhanh, Thanh Giang hai bên bờ không người nói chuyện. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, không ít người ánh mắt, đều thỉnh thoảng nhìn về phía không trung Ninh Giang. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Ninh Giang thân ảnh có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Chỉ có Ninh Giang thân ảnh, có thể để cho bọn hắn tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Không biết qua bao lâu, tới không trung, Ninh Giang mở mắt, nhìn phía chân trời, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rõ ràng rơi vào trong tai của mọi người. Nháy mắt, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, mọi người tại đây cảm giác, đều không có Ninh Giang nhạy cảm. Qua nhất thời bán hội, bọn hắn mới cảm nhận được đại địa chấn động, một loại chấn cảm từ đằng xa truyền đến, chậm rãi, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, ngay cả trên đất tảng đá đều bị chấn, thẳng đến nửa nén hương về sau, giống, cuồn cuộn yêu uy xung kích thiên địa, tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy phía trước đen nghịt một mảnh. Yêu thú tựa như một chi dòng lũ sắt thép đại quân. Hướng phía nơi đây băng đằng mà tới. Cái này, đây cũng quá nhiều a. Tất cả mọi người cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú về sau, vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Sinh lòng e ngại, dạng này một con yêu thú đại quân, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Chỉ có chiến tử thân thể, không có e ngại linh hồn, liền tại mọi người sinh lòng khiếp ý thời điểm. Ninh Giang hét lớn một tiếng, giết, hắn hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, làm gương tốt, dẫn đầu giết ra, tay hắn nắm ma kiếm, một đạo kiếm cầu vòng quét ngang mà đi, nháy mắt liền đem một đầu thiên vũ cảnh yêu thú chém thành hai đoạn. Càng có rất nhiều yêu thú, bị một kiếm này quét trúng, tử thương vô số, Thanh Vân Quốc là của chúng ta gia viên, há lại cho yêu thú trà đạp, chiến, giữ vững Thanh Vân Quốc, nhìn thấy Ninh Giang một ngựa đi đầu. Vô số người nhiệt huyết cũng bị kích thích, sĩ khí một chút tăng vọt, ngay tại trùng thiên tiếng la giết bên trong, vô số võ giả liền xông ra ngoài, cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Hết chương.